Vạn giới cộng hưởng hệ thống, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 665, chương 667, phụ thân của Tư Tư. Phương Mặc trở về, ở cái này trong phòng học đi học quen biết Phương Mặc. Tự nhiên đều là một mặt hưng phấn nhìn Phương Mặc, một chút không biết rõ tình hình, đặc biệt là những kia đối với Jin có hảo cảm tiểu nam sinh. Đều là một mặt phẫn uất nhìn Phương Mặc, tên này là ai dám ôm nữ thần của mình chẳng qua. Có thể đi tới nơi này, đều là người thông minh, kết hợp tình hình xung quanh tưởng tượng. Được, người ta xem chừng là đại lão cấp bậc, truyền thuyết trong học viện thần long kia thấy đầu không thấy đuôi vinh dự hiệu trưởng. Liền cùng Jin hai cái có một chân, được, vị này xem chừng chính là vị kia. Jin cùng Phương Mặc tự nhiên không để ý tới loại chuyện này. Phương Mặc tâm thần khẽ động, mang theo Jin biến mất ở trong phòng học. Phương Mặc ca ca, ta cảm giác cảnh giới bây giờ của ngươi còn chưa tới đa nguyên vũ trụ cấp. Nhưng tại sao cho ta một loại đánh không lại cảm giác hai người tới Hawaii một chỗ bãi biển? Jin ôm cánh tay của Phương Mặc, hỏi, đương nhiên Phương Mặc ca ca quá lợi hại a. Phương Mặc sờ đầu Jin, cười nói, xú thí. Jin cho Phương Mặc một ánh mắt, nhếch lên miệng, nói, được được, lần này tới là nói cho ngươi vấn đề. Lập tức ta muốn trở về ta vũ trụ, ngươi thu thập một chút, có đồ vật gì đều mang lên trên. Ân, đại khái một tuần sau chúng ta quay trở về, Phương Mặc đối với Gray nói. Muốn gặp Phương Mặc ca ca thê tử khác mà. Jin nghe vậy, rụt rè nói, hơn nữa còn có chút sợ hãi. Đúng vậy a, Jin cần phải chú ý, những tỷ tỷ kia cũng không có Jin lợi hại như vậy. Nếu ngươi khi dễ các nàng, nhưng ta liền giúp các nàng, Phương Mặc nói giỡn nói. Ta mới sẽ không, ta sẽ cùng những tỷ tỷ kia đoàn kết lại, cùng nhau đối phó Phương Mặc ca ca. Hừ hừ, Jin nói đến đây, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, đã 19 tuổi Jin, ở nước Mỹ mà nói, đã là có thể cái kia, nhưng, Phương Mặc 2 năm trước lại bắt đầu bế quan, cho nên hiện tại Jin đây là còn không biết Phương Mặc lợi hại. Ta biết, nhà ta Jin ngoan nhất, Phương Mặc cười ha ha một tiếng, sau đó đưa thay sờ sờ Jin mũi, nói, hai người ở Hawaii chơi nửa ngày sau, cũng là trở về học viện. Phương Mặc đem dậy đám người triệu tập. Nhìn, các ngươi trong khoảng thời gian này cũng không có lười biếng a. Phương Mặc nhìn mấy người, cười nói, đều là dạy giám sát tốt, mới gia nhập Quicksilver lớn tiếng nói. Không tệ, đều thưởng, Phương Mặc gật đầu, nói, đa tạ Phương tiên sinh, mọi người núi thở. Tốt. Lần này, là có chuyện muốn nói, Phương Mặc trầm ngâm một chút. Nói, Phương tiên sinh cứ việc nói, nơi này đều là người mình, có gì không thể nói, Eric cười nói. Một tuần sau đó, ta liền muốn rời khỏi phương này vũ trụ, cho nên, ta hy vọng các ngươi ở ta không ở thời gian bên trong cố gắng thật nhiều. Dẫn đầu người biến dị đi về phía một cái độ cao mới, Phương Mặc nói với mọi người. Cái gì, lão đại ngươi muốn đi, kinh ngạc nhất không phải dạy đám người. Ngược lại là sói thúc, có thể nói, Phương Mặc thay đổi sói thúc một đời. Hiện tại sói thúc không chỉ có thu hoạch tình yêu, hơn nữa còn lập tức sẽ có mình tình yêu kết tinh. Kết quả như vậy, là sói thúc trước kia không có nghĩ qua. Ta tới chỗ này mới thế giới, vốn là cứu vớt một chút vận mệnh bi thảm người. Hiện tại nhiệm vụ trên cơ bản cũng xong thành, các ngươi cũng có thể chống đỡ nổi lên một phương thiên địa. Liền giao cho các ngươi, Phương Mặc đối với mấy người nói. Nhưng là, Phương tiên sinh, Henry do dự nói. Không có chuyện gì, ta tin tưởng các ngươi, Phương Mặc nhìn Henry. Cũng là đối với tất cả mọi người nói. Phương tiên sinh ngài yên tâm, chúng ta nhất định sẽ hào hào bảo vệ phương này vũ trụ. Chắc kiên định nói, ở Wakanda ta lưu lại một chút khoa học kỹ thuật. Hán Khắc Nhĩ có thể tìm người đi nghiên cứu, tin tưởng đối với các ngươi có chút trợ giúp. Mặt khác, liên quan tới tu luyện của các ngươi, ta ở trong 2 năm này cũng là làm ra một chút, tạo thành một cái hoàn thành thể hệ. Hiện tại, ta đem hắn giao cho Trác, Eric, James 3 người các ngươi. Phương Mặc nói xong, phất tay 3 đạo ánh sáng màu vàng đánh vào 3 người trán. Trác, ngươi chính là tinh thần hệ pháp môn tu luyện. Trác là nguyên tố buộc lại, James lại là thể tu pháp môn. Đương nhiên, những chuyện này chủ yếu vẫn là một chút duyên thọ, thậm chí trường sinh pháp môn bên trong đều có. Các ngươi căn cứ đặc điểm của bọn hắn truyền thụ đi xuống. Phương Mặc nhìn 3 người nói, cảm ơn Phương tiên sinh. Không chỉ có 3 người, mọi người toàn bộ đứng lên đối với Phương Mặc khom người một cái thật sâu. Tốt, ta liền đi trước. Ân, quay đầu lại ta lại nghĩ tới gì đều sẽ lưu lại Wakanda. Các ngươi sau đó đến lúc đi lấy là được. Phương Mặc nói xong biến mất không thấy. Phương Mặc sau khi đi hồi lâu, mọi người mới kịp phản ứng. Jin đây, bỗng nhiên Cyclops hỏi, ca ca, ngươi cũng không muốn lại nghĩ nàng. Jin, khẳng định là theo chân Phương tiên sinh đi, Alex đối với Cyclops nói. Ai, Cyclops thường thở dài, mắt nhìn mọi người, xoay người đi. 7 ngày sau đó, Phương Mặc nhận được tinh kỳ ngũ chuẩn bị sẵn sàng tin tức. Tốt, chúng ta đi thôi. Phương Mặc không nói 2 lời, phất tay cho Jin bên người mặc quần áo, sau đó tâm thần khẽ động, biến mất ở X-Men vũ trụ, trong hệ thống không gian. Phương Mặc thấy được tư tư, bắt đầu kết toán đi. Phương Mặc đối với tư tư cười nói. Tốt, tư tư gật đầu. Sau đó thon thon tay ngọc vung lên, trước mặt Phương Mặc trên hệ thống bảng số liệu bắt đầu biến hóa. Túc chủ Phương Mặc công đức 400.150.000 tư chất cấp 9 hỗn độn đạo thể ngộ tính cấp 8 tu. Vi tiên tôn đỉnh phong tức giận tiên tôn hậu kỳ thể công pháp hồng mông thánh điển pháp tắc không. Gian pháp tắc, thời gian pháp tắc, âm dương pháp tắc, sinh mệnh pháp tắc, kiếm đạo pháp tắc, đợi thần thông sinh tạo hóa thuật, đại phá diệt thuật, đại phong ấn thuật, lớn dẫn dắt thuật, cửu u minh bộ, thiên cương tam thập lục biến, địa sát thất thập nhị biến, cân đầu vân, hỏa nhãn kim tinh, huyền minh lỗ đen kỹ năng y thuật, luyện đan thuật, luyện khí thuật, trận pháp, hacker trang bị hồng mông thăng long lô, tinh thần tử viêm, tu la khải giáp, lục thần kích, canh nỗ kim cương sử, tiêu giao thần giới, chạm lô tọa kỵ xích thố vật phẩm hồng mông vân kiếm, hồng mông thiên tuyệt trận trận kỳ, thiên viêm thánh kiếm, cổ lận tán, vân tinh giáp, trần thế cực ma đao, thần cấp pháp bảo 1 số, hỗn độn thần thạch 10.000, thần thạch 10.009.000, Galactron K21, hình thiên triệu hoán khí 5, phi ảnh triệu hoán khí 4, kim cương triệu hoán khí 4, 150.000 công đức. Không tệ, Phương Mặc hài lòng nhìn thu hoạch của mình. Sau đó đối với tư tư nói, bắt đầu cộng hưởng đi. Trải qua tư tư một phen thao tác, Phương Mặc lại là thu hoạch 1 đợt. Trong đó hồng mông cấp cùng hỗn độn cấp công pháp pháp bảo bí thuật đếm không hết. Tốt, lần này trở về ta phải thật tốt chậm rãi. Sau đó mau sớm tiến hành xuống 1 lần vạn giới hành trình. Phương Mặc duỗi lưng một cái, vừa sửa sang lại thu hoạch của mình, vừa nói, nhưng có thể ngươi còn phải đi một nơi mới được. Bỗng nhiên từ từ có chút do dự đối với Phương Mặc nói, đi chỗ đó. Phương Mặc nhìn tư tư hồ nghi hỏi, cái này có chút không phù hợp thao tác a. Dĩ vãng lão tử không phải cần phải trở về thấy lão bà, sau đó cùng lão bà vui vẻ chơi đùa mà. Phụ thân ta muốn gặp ngươi. Tư tư do dự chỉ chốc lát nói, phụ thân ngươi, ngươi một người hệ thống tinh linh, còn có phụ thân, Phương Mặc hình như nghe được cái gì thế kỷ tin tức. Kinh ngạc nói, lão nương lúc nào nói qua cho ngươi. Lão nương là hệ thống tinh linh, từ từ cắn răng nghiến lợi nói. Ạc, hình như đích thật là không có, Phương Mặc tưởng tượng. Thật đúng là có chuyện như vậy. Tốt, lần này gặp mặt, đối với ngươi chỉ có chỗ tốt, không có chỗ xấu, đi thôi, từ từ nói xong. Vung tay lên, Phương Mặc cũng cảm giác một trận trời đất quay cuồng. Cảm giác quen thuộc, Phương Mặc từ tốn nói một câu. Sau đó, hôn mê bất tỉnh thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.